Chương 170, đệ tam đạo thân. Mặc kệ có mục đích gì, đúng là mỉa mai nghe được Khương Vân, Bạch Trạch không chút khách khí phát ra cười nhạo nói, thân là luyện yêu nhất mạch, đối mặt yêu tộc, không đi thu phục hàng phục, ngược lại muốn đi kết minh, cái này La gia, đơn giản liền là luyện yêu sư, không, là các ngươi nhân loại tu sĩ sỉ nhục đối với Bạch Trạch cho La gia cài lên cái này đỉnh trụ mũ. Khương Vân ngược lại là phi thường tán đồng, dù sao hắn đối với La gia QNZ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc này, không trung kia hơn 10 cái phàm yêu đã tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Mà Khương Vân nhìn kỹ lại, bọn hắn mặc dù đều là nhân loại hình tượng, nhưng là trong đó có mấy cái trên thân, lại rõ ràng bảo lưu lấy một chút thú loại đặc thù. Tự nhiên, những người này bản thể liền là thú, chỉ là bọn hắn lựa chọn đường, là trở thành đạo yêu, mà không phải đạo thú. Cái này hơn 10 cái yêu đối bốn phía tùy ý đánh giá một vòng về sau, một tên nhìn qua giống như là thủ lĩnh trung niên nam tử liền lớn tiếng nói, đi, nơi này khẳng định không có nhân loại tu sĩ, nhanh đi cái khác địa phương tìm xem, không muốn cho những bộ lạc khác yêu đoạt công lao. Sau khi nói xong, này yêu dẫn đầu vọt lên bầu trời, mà cái khác yêu cu nở dê lần lượt đuổi theo. Chỉ có cái thứ nhất tới đây đại hán, chưa từ bỏ ý định lại khắp nơi nhìn một lần, mang trên mặt vẻ nghi hoặc nói, kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người, tại sao không có đâu lắc đầu về sau, cái này đại hán cũng là xông về bầu trời, mà từ đầu đến cuối, những này yêu đều không có đi nhìn xem gần trong gang tấc nước sông. Nhìn thấy đại hán lạc đàn, Khương Vân vốn là chuẩn bị lần nữa âm thầm ra tay, đem cái này đại hán bắt lấy, hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Mặc dù đại hán cũng là phàm yêu, nhưng mình thân là luyện yêu sư, muốn đối phó hắn cũng không khó khăn. Nhưng mà, ý nghĩ này lại bị Bạch Trạch dùng phẫn nộ tiếng gào thét cho ngăn lại. Ngươi nghe ngóng những này có làm được cái gì ngươi bây giờ phải làm nhất, liền là bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội, nắm chắc thời gian hấp thu nơi này đạo yêu yêu khí, ngưng tụ ra ngươi bộ thứ ba đạo thân nơi này không có linh khí, ngươi có khả năng dựa vào chỉ có yêu khí đối với Bạch Trạch cảm xúc hóa, Khương Vân cũng đã quen thuộc, mà lại không thể không thừa nhận, hắn nói đích thật là đúng, sở dĩ lúc này mới từ bỏ tính toán nở ra tay. Đợi đến tất cả yêu tất cả đều rời đi về sau, hắn lúc này mới theo trong sông chui ra, tiếp tục hấp thu yêu khí. Cùng ngày đồng thời, ở vào Tây Sơn Châu bên trong một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sơn cốc, một thân ảnh tựa như tia chớp xông về bầu trời, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chi gian, liền đã thân ở ngoài ngàn dặm. Nhưng dù cho như thế, thân ảnh này lại như cũ không dám có chút ngừng, mà là tiếp tục điên cuồng phi hành. Cho đến một hơi bay ra trọn vẹn vạn lý có hơn, hắn mới dần dần chậm lại tốc độ, quay đầu, nhìn về phía chỗ kia sơn cốc phương hướng. Người này là vị lão giả. Một đầu hoa dâm tóc cực kỳ lộn xộn, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên mang theo bi phẫn chi sắc, khỏe miệng chỗ có khô cạn vết máu, nhất là đáy mắt chỗ sâu, càng là cất giấu một cỗ nồng đậm oán độc. Dược Thần Tông, còn có Khương Vân, các ngươi chờ lấy, hôm nay diệt tông mối thủ, ta Đỗ Tâm Vũ dùng đạo tâm thể, đời này tất báo tự nhiên, người này liền là Bách Thảo Cốc Thái Thượng trưởng lão Đỗ Tâm Vũ mà vừa mới hắn trốn tới địa phương, liền là ban đầu Bách Thảo Cốc, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Ngay tại 3 ngày trước đó, Dược Thần Tông đột nhiên phái tới trên 100 tên chí ít phúc địa cảnh tu sĩ, cùng một vị đạo linh cảnh cường giả, cường công 3 ngày phía dưới, rốt cục công phá Bách Thảo Cốc hộ cốc đại trận, đại khai sát giới sở hữu Bách Thảo Cốc đệ tử, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, mà Đỗ Tâm Vũ liều mạng tản mất kém chút sẽ thai nghén thành công đạo linh, lúc này mới chật vật trốn thoát. Mặc dù tạm thời là an toàn, nhưng là tản mất đạo linh sẽ tạo thành linh khí phản phệ, dẫn đến hắn hiện tại tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, đã khó khăn lắm chỉ có động thiên nhất trọng cảnh. Có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm của hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Không bằng hắn cũng biết, bây giờ chính mình cũng chỉ có thể phóng nói dọa, muốn báo thủ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dược Thần Tông tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm kiếm khắp nơi tung tích của ta, đông nam tây bên trong cái này bốn Sơn Châu khẳng định là không thể đi, chỉ có tiến về Bắc Sơn Châu cũng may, năm đó ta cùng Bắc Sơn Châu một cái yêu tộc quan hệ không tệ, bây giờ chỉ có thể tiến về nơi đó, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm trợ giúp quyết định chủ ý về sau. Đỗ Tâm Vũ lúc này mới quay lại phương hướng, hướng phía phương Bắc mau chóng đuổi theo khi lại là ba Nga y cu o y cu nở dê bình. Tính đi qua, thân ở phong yêu đạo giản bên trong Khương Vân, lần nữa mở mắt, mà tùy theo mở ra, còn có mi tâm của hắn thời khắc này Khương Vân, trong mi tâm thình lình đã xuất hiện một cái hoàn chỉnh mây mù ấn ký, đồng thời mây mù còn tại chậm chậm lưu động, như cùng sống vật. Từ xa nhìn lại, tựa như là hắn lại nhiều con mắt, có thể dùng cả người hắn tràn đầy một luồng khí tức yêu dị. Đạo thân tại Khương Vân trong tiếng quát khẽ, kia mi tâm mây mù ấn ký vờ ơ y ma thoát ly thân thể của hắn, vọt ra, rơi trên mặt đất hóa thành một đoàn cao đến một người mây mù, trong đó thình lình còn có một cái dữ tợn long thủ, đây chính là Khương Vân bộ thứ ba đạo thân đằng đằng 6 ngày thời gian, Khương Vân rốt cục hấp thu đầy đủ yêu khí, từ đó thành công tu luyện ra cái này bộ thứ ba đạo thân. Theo bộ đạo thân này xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa bây giờ Khương Vân chân chính đạt đến thông mạch cảnh đỉnh phong, mà xuống một bước hắn muốn làm, liền là ngưng tụ ra thuộc về mình phúc địa, bước vào phúc địa cảnh thông qua lúc trước đêm hôm đó chém giết, để Khương Vân càng rõ ràng hơn ý thức được thực lực mình nhỏ yếu, cho nên đối với bước vào phúc địa cảnh, hắn có khát vọng mãnh liệt. Mặc dù hắn đã từ sư phụ nơi đó biết được như thế nào đi ngưng tụ phúc địa, nhưng là bây giờ còn có một cái cực kỳ hiện thực vấn đề bày ở trước mặt hắn, hắn phúc địa đến tột cùng nên cái dạng gì phúc địa lại bị trở thành phúc duyên chi địa, không chỉ có là một cái chuyên thuộc về chính mình độc lập thế giới, mà lại là ngày sau mở ra động thiên thai ngén đạo linh cơ sở chi địa. Sở dĩ phúc địa hình dạng cùng hoàn cảnh có thể căn cứ cảnh giới tăng lên mà không ngừng biến hóa, mỗi cái tu sĩ ngưng tụ ra phúc địa đều là khác biệt, một vạn cái phúc địa cảnh tu sĩ liền sẽ có một vạn cái khác biệt phúc địa, mà mỗi người phúc địa vừa có thể là đột nhiên thông suốt, từ không sinh có, cũng có thể là thông qua nghị sâu tính kỹ về sau căn cứ trong hiện thực tồn tại vật gì đó đến ngưng tụ chính mình phúc địa. Tỷ như nói Phùng Khải Sơn phúc địa là một đóa hoa, cảnh giới mỗi lần tăng lên một trọng, cánh hoa liền sẽ gia tăng một mảnh. Tỷ như Vạn Hồng Ba phúc địa là một ngọn núi, hán động thiên liền là ở trên núi mở ra tới từng tòa động phủ. Tóm lại, phúc địa chủng loại là ngũ hoa bát môn, không chỗ nào mà không bao lấy, nhất là yêu tộc phúc địa, càng là thiên kỳ bách quái, thậm chí còn có thể dùng sinh linh dáng vẻ xuất hiện. Còn như ngưng tụ phúc địa biện pháp thì rất đơn giản, nói đến cũng có chút giống như luyện đan luyện khí, chỉ là tương đối muốn phức tạp không ít. Tu sĩ trong đan điền đều có cái linh khí chi hồ, mặc dù được xưng là hồ, nhưng trên thực tế vẫn là khí thể, chẳng qua là số lượng quá nhiều, nhìn qua giống như hồ mà thôi. Ngưng tụ phúc địa, đầu tiên cần phải có đại lượng linh khí tràn vào, hóa thành linh hỏa, đem thể nội tất cả linh khí, nhất là linh khí chi hồ triệt để thiêu đốt hóa lỏng, biến thành chân chính dịch thái. Sau đó, thừa dịp dịch thái thơ ý điếm, lại đem thứ nhất điểm điểm ngưng tụ thành ngươi muốn phúc địa hình dạng, cho đến cuối cùng định hình là trạng thái cố định, coi như thành công. Trước kia, ngưng tụ phúc địa đối với Khương Vân tới nói phi thường xa xôi, nhưng bây giờ lại là gần ngay trước mắt. Bất quá, lại gần cũng phải đợi đến rời đi luyện yêu giới về sau lo lắng nữa, dù sao ngưng tụ phúc địa, nhất định phải có linh khí tại trong sơn cốc này. Khương Vân chẳng những tu luyện ra bộ thứ ba đạo thân, mà lại thương thế cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, thể nội loại trừ linh khí vô pháp bổ túc bên ngoài, tất cả trạng thái đều là một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Hiện tại, ta cũng nên xem thật kỹ một chút thế giới này. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một cái thanh âm cổ quái L nhất chương mới bê tiết E giờ bên trên thanh âm này mang theo cực kỳ tang thương cùng khí tức cổ xưa, tựa hồ thanh âm chủ nhân, tồn tại đã quá xa xưa thời gian. Mà lại, thanh âm cũng không phải là đơn điệu, mà là có nhiều cái âm tiết, rõ ràng là đang nói cái gì. Mặc dù Khương Vân căn bản nghe không hiểu, nhưng lại có rất rõ ràng cảm giác, thanh âm này, là đang triệu hoán chính mình.